Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Ra lệnh hạ đạt, Kage Seu lời nói, để cái này phút chốc, phía dưới đứng bốn cái gia tộc thủ lĩnh có chút kỳ quái. Nhất là chuyên tâm nhìn Kage Seu, lộ ra một bộ ánh mắt cổ quái. Chuyên tâm. Uzumaki nhất tộc người, vô luận là nam hay nữ, cái kia sở lưu truyền xuống huyết mạch cùng năng lực, điểm này đều không phải là các ngươi bốn tộc có thể so sánh với. Là nam, ngươi cái kia tìm ra bộ tộc của ngươi bên trong chưa gả nữ tử. Là nữ đến lúc đó tìm ra bộ tộc của ngươi bên trong nam nhân. Đi liền, cái kia còn lại sở sanh đi ra hài tử. Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Kage Seu lời nói, giống như là một tòa đại sơn giống nhau đặt ở chuyên tâm bốn người trong lòng. Thế nhưng lúc này đây bọn họ cảm giác được không phải trầm trọng, mà là mừng rỡ ánh mắt trực tiếp biểu lộ ra. Sau đó nhìn Kage Seu, trực tiếp cung kính nói đến, cảm ơn, Kage Seu đại nhân ân điển. Kage Seu gật đầu. Đối với cái này một số chuyện Kage Seu cũng không có bao nhiêu để ý. Uzumaki nhất tộc, từ bỏ Uzumaki Si Vang mang tới cái kia 5.000 người, còn dư lại Uzumaki nhất tộc nhân, tất cả đều là Uzumaki tử viêm nhân. Đối với cái này loại người, Kage Seu tự nhiên nha phân hóa, dù sao Uzumaki nhất tộc cũng không phải là muốn Nara Ichi tộc. Không có cái này lực chiến đấu mạnh mẽ. Uzumaki nhất tộc nhưng là làm Osusuki Hamura hậu đại. Hơn nữa có cường đại thể chất. Kage Seu bao nhiêu phải đề phòng một cái. Còn như hiện tại tồn tại ở trong thôn cái kia 5.000 cái Uzumaki nhất tộc nhân. Mặc dù đang Uzumaki Shivang trưởng khống phía dưới. Nhưng là bây giờ quả thực Uzumaki Mito nói coi là. Hơn nữa rất nhiều Uzumaki nhất tộc nữ tử đã gả cho Uchiha nhất tộc nam tử. Uzumaki Mito đối với cái này chủng sự tình, cũng không phản đối. Đến lúc đó đối với Kage Seu có thể tiếp thu Uzumaki nhất tộc. Ít nhiều có chút cảm động. Lúc này, Uzumaki Shivang mừng rỡ gật đầu, mang theo hưng phấn giọng nói rằng. Chỉ cần có thể để những người đó còn sống sót là được. Còn sống sót là được. Theo Uzumaki Shivang thoại ngữ nói xong. Lúc này Kage Seu đưa mắt nhìn về phía thời khắc này chuyên tâm. Mang theo một tia tinh mang. Nói rằng như là đã có rất nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ. Đây chẳng phải là tốt. Năm con vĩ thú thật là có ý tứ. Tuy là vĩ thú cường đại. Thế nhưng ở Seragon phía dưới, ở lực lượng cường đại cũng không phát huy ra được. Chuyên tâm, thông báo đệ đệ ngươi một lúc lâu, để Hyuga nhất tộc, cũng khiên đầu, gia nhập vào lúc này đây ngăn cản Uzumaki nhất tộc kế hoạch. Ta muốn có Hyuga nhất tộc cái này đỉnh cấp đại tộc đứng ra. Lúc đó kéo càng nhiều gia tộc, chuyên tâm nghe Kage Seu lời nói. Tất nhiên là cung kính nói đến, là, Kage Seu đại nhân, ta muốn lúc này đây, tối thiểu có phân nửa trở lên gia tộc xuất hiện, có thể nói Uzumaki nhất tộc lúc này đây nhất định sẽ diệt vong. Bất quá Kage Seu đại nhân, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, một phần vạn Senju nhất tộc cũng thêm tiến đến làm sao bây giờ. Một ngày Uzumaki tử viêm cảm thấy rất nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ. Bọn họ không phải là đối thủ. Đến lúc đó cái kia vĩ thú mời Senju nhất tộc xuất thủ. Khi đó cũng có chút khó làm. Kage Seu trong con mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh. Hàn ý tư tán mà đến. Toàn bộ bên trong phòng họp. Nhiệt độ có chút giảm xuống. Kage Seu trong lòng ở ôn nộ. Trên gương mặt cũng mang theo vẻ giận dữ. Kage Seu đối với Senju nhất tộc. Nhưng là hận ý đã lâu. Mặc dù nói. Vẫn luôn là Kage Seu đem Senju nhất tộc dạy dỗ cực kỳ thảm. hơn nữa là Kagesu giết Senju Busuma, càng làm cho Senju nhất tộc mất đi một cái đỉnh tiêm chiến lược. Thế nhưng Senju nhất tộc mỗi lần đều là trong lúc vô tình cho Kagesu mang đến phiền phức. Nếu là có thể nói, Kagesu hiện tại đã nghĩ đem chọn cái Senju nhất tộc tiêu diệt. Thế nhưng, chuyện này Kagesu tuy là tiến hành, thế nhưng cũng biết, chuyện này thật không tốt làm. Thông thường Senju nhất tộc dễ xử lý, coi như là Senju Tobirama cũng dễ làm. Thế nhưng Senju Hashirama sẽ không tốt lấy. Kagesu có thể xác định, hiện tại bỏ chạy đi tìm Senju Hashirama chiến đấu, Lục Đạo Tiên Nhân liền nhất định sẽ đứng ra trợ giúp Senju Hashirama. Một lần bộ dáng như vậy, hai lần còn là cái dạng này, nhưng là Kagesu cũng không dám cam đoan, Hắc Zetsu có thể mỗi lần đều xuất hiện trợ giúp chính mình. Kagesu trong lòng đang thiêu đốt lửa giận, trong hai mắt mang theo lạnh lùng và uy nghiêm, mang theo nhẹ nhẹ lãnh ý mở miệng nói rằng, thông báo Uchiha nhất tộc, thì nói ta Uchiha Kagesu, cần sự giúp đỡ của hắn. Ở trong vòng 2 tháng, giúp ta ngăn cản Senju nhất tộc. Kagesu nói xong, trong lòng bàn tay cái kia dùng 1000 năm thiết mộc chế tạo ghế ngồi. Cái này phút chốc cũng là trực tiếp bị Kagesu tạo thành bột phấn. Kagesu không thích cầu người khác, huống chi là cầu chính mình vị đại ca này, cũng chính là Uchiha Madara. Kagesu nổi giận, thế nhưng muốn thực sự hướng chuyên tâm nói, một ngày Senju nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc liên hợp, cái kia Kagesu bố trí lâu như vậy, cũng liền mất hiệu lực. Chuyên tâm, nhìn cái kia lửa giận thiêu đốt Kagesu, cái kia tản ra một thân lạnh ý Kagesu, không khỏi quỳ một chân trên đất, nói rằng là Kagesu đại nhân, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Theo chuyên tâm nói xong, nhất thời toàn bộ trong phòng họp nhân cũng trực tiếp cái này nói rằng, Kagesu hai mắt hơi nhắm lại, mang theo chút ít hàn ý cùng hơi giận, mở miệng nói rằng, chuyên tâm, cho chúng ta biết thủ hạ bắt gia tộc, nói cho bọn họ không muốn tham gia sự kiện này. Nếu là không phục tùng ta mệnh lệnh, người nên biết phải làm sao. Đến lúc đó Inoue phối hợp điểm. Kagesu nói xong, lần nữa nhìn về phía Akimichi Doki cùng âm dương giới, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói rằng, hai người các ngươi, mau sớm đem ta lần trước cho các ngươi an bài sự tình làm xong. Chuyện này có thể nói là trọng yếu nhất. Theo Kagesu thoại ngữ nói xong, Kagesu chậm rãi mở hai mắt ra, trong hai mắt ánh sáng lạnh thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, mang theo bàng bạc uy nghiêm, dần dần tỏa ra ở nơi này trong phòng họp. Kagesu đứng dậy, hướng về phòng họp phía sau một cái cửa nhỏ bên trong đi tới. Mà bên cạnh Uzumaki Mito thì là đi theo Kagesu đi tới. Theo Kagesu thân ảnh tiêu thất, Isin đám người thở ra một cái thật dài, sau đó nghĩ ngoài cửa đi tới. Đinh, Kagesu đại nhân, phân phó các ngươi làm chuyện gì? Còn cái gì trọng yếu nhất? Đây là một lòng câu hỏi. Thế nhưng lời này vừa ra, bên cạnh Yamanakai cùng với rất nhiều cao tầng cũng có chút kỳ quái. Dù sao mấy ngày nay Akimichi Doki cùng âm dương giới, nhưng là mỗi đêm ngày làm cái này cái gì? Akimichi Doki đối mặt cái này một lòng câu hỏi, cũng chỉ có thể cười khổ một cái. Chỉ có thể nói rằng, cái này là Kagesu đại nhân, cũng không có nói không thể nói. Nói cho các người biết cũng không còn sự tình. Bất quá lại nói tiếp, ta cũng kỳ quái, Kagesu đại nhân muốn ở tinh hồng chi thôn bên ngoài, tại kiến tạo một cái giống như cự long một dạng tường thành. Hơn nữa cái này cự long trong tường thành, có 12 cái tiết điểm, cái này 12 cái mượn chút. Kagesu đại nhân muốn tạo 12 người giống như. Akimichi Doki nói xong lời này, chuyên tâm cũng liền hiểu.